Thượng quan Thiến Thiến muốn tu vi của mình tinh tiến, nhất định phải làm được cương nhu cùng tồn tại, thủy hỏa tương dung. Đây là cân đối. Chỉ có cân đối, thượng quan Thiến Thiến thiên nhân chi cảnh mới có thể triệt để ổn định lại. Liệt hỏa có thể lấy từ ở liệt nhật, thế nhưng là hàn băng lại là cực kỳ khó mà thu hoạch được. May mắn được thượng quan Thiến Thiến là nữ nhi chi thân, thể trạng thiên hàn. Như thế đến nay, nàng muốn làm đến cân đối độ khó tự nhiên là nhỏ đi rất nhiều. Thượng quan Thiến Thiến lần này tiến về băng tuyết thành, lúc đầu hiện tại cách này dép căm căm chi địa tu luyện, ổn định tu vi của mình. Lại là không nghĩ tới trùng hợp tuyết liên xuất thế. Tuyết liên sinh trưởng tại dép căm căm chi địa, dãi dầu xương gió lịch luyện, chính là cực kỳ vật âm hàn, đồng thời còn ẩn chứa đáng sợ năng lượng. Đây đối với thượng quan Thiến Thiến tới nói, cơ hồ là hiếm có ban ăn. Hiện tại Lý Kỳ Phong đem tuyết liên bên trong ẩm chứa lực lượng toàn bộ rút ra, rót vào thượng quan Thiến Thiến thể nội. Đây không thể nghi ngờ là thượng quan Thiến Thiến đi một đầu đường tắt, lấy mình cường hoành nội lực chống cự lấy tuyết liên lạnh lẽo, loại bỏ rơi tạp chất, lưu lại thuần túy nhất lực lượng. Hiện tại thế nhưng là không phụ thuộc vào ngươi rồi, ta đến hộ pháp cho ngươi. Lý Kỳ Phong nhẹ nói. Cảm thụ được thể nổi bàng bạc lực lượng, thượng quan Thiến Thiến không kịp nghĩ nhiều, chính là trực tiếp ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu luyện hóa hùng hậu lực lượng. Thanh dương thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Lý Kỳ Phong cử động như vậy quả thực là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, để hắn không kịp ngăn cản. Thật là đáng chết. Thanh dương trên thân bộc phát ra lăng lệ sát ý. Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng vững, trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Khổng Linh Linh đứng ở Lý Kỳ Phong bên người, sắc mặt bên trong lộ ra rất là ngưng trọng. Không hề nghi ngờ Lý Kỳ Phong cử động để Khổng Linh Linh cũng là cảm giác được ngoài ý muốn. Quăng tới tuyết liên chân quý trình độ không nói trước, vẹn vẹn Lý Kỳ Phong vận dụng thực lực của mình đem tuyết liên bên trong năng lượng rút ra một cử động kia chính là đủ để cho nàng cảm giác được bất khả tư nghị. Ngươi làm sao phải làm như vậy? Khổng Linh Linh lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, bởi vì ta xuẩn. Một tăng sát ý chi kiên quyết vượt quá tại tàng kiếm ngoài ý liệu. Thân thể đứng vững. Tàng kiếm chắp tay sau lưng. Nhìn chăm chú lên một tăng. Trầm âm thanh nói ra. Ngươi thật cảm thấy ngươi là đối thủ của ta? Một tăng sắc mặt băng lãnh nói ra. Ngươi cảm thấy thế nào? Tàng kiếm cười nói ra. Ngươi thật không phải là ta đối thủ. Một tang trong đôi mắt hàn quang hiện hiện. Trong nháy mắt, tàng kiếm hai tay khẽ động. Trong khoảnh khắc, 9999 đạo kiếm khí bắn ra. Sống yên phận bình thiên hạ. Tàng kiếm vừa cười vừa nói. 9999 đạo kiếm khí tựa như là một cái quạt xếp đồng dạng trải ra nhìn đến. Mang theo bọc lấy vô tận uy thế xông về phía một tang. Một tang trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Cao thủ vừa ra tay chính là biết uy lực như thế nào. Trùng điệp kiếm uy tựa như là vỡ đê sông lớn. Một tang hai tay chậm rãi động. Giữa hư không to lớn gần sóng lập tức hiện ra. Thiên đao. Một thanh cử đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Cử đao chém vào mà xuống. Hảo đáng kiếm khí lập tức một phân thành hai. Cử đao lần nữa quét ngang. Kiếm khí toàn bộ bị chôn vùi. Tàng kiếm thân thể lù lù bất động cười nói ra, cái này vẻn vẹn món ăn khai vị mà thôi. Ngôn ngữ rơi xuống. Tàng kiếm tay phải khẽ động. Trước đó kia chôn vùi kiếm khí lập tức lần nữa khôi phục, dữ tợn như mãnh thú. Trong một chớp mắt kiếm khí đầy trời. Đến hàng vạn mà tính kiếm khí tựa như là ngập trời mưa to bình thường, liên miên bất tuyệt, bao phủ hướng một tăng. Một tăng phát ra hét dài một tiếng. Trong tay thiên đao tăng vọt mấy trăm trượng. Lăng không chém xuống. Tàng kiếm trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. Thân thể khẽ động, hướng phía nơi xa lao đi. Trong chốc lát, thiên đao chôn vùi. Một tăng hướng phía trước bước ra ba bước, sau đó đứng thẳng bất động trong thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Tại sao có thể như vậy? Một tăng chậm rãi phun ra mấy chữ. Lời nói vừa dứt, Mộc Tang trong thân thể cuồng bạo kiếm khí bắn ra, trong khoảnh khắc thân thể của hắn chính là thành thủng trăm ngàn lỗ. Phanh, thân thể trùng điệp ngã xuống đất. Mộc Tang khí tức còn chưa triệt để đoạn tuyệt, nằm trên mặt đất, hắn nhìn chăm chú lên thiên không, lộ ra mỉm cười. Ta trung quy là bại. Thế nhưng là ta bại tâm phục khẩu phục. Mộc Tang ngữ khí ngưng trọng nói. Ngôn ngữ rơi xuống. Mỉm cười chết đi. Trần kiếm rất lợi hại, thế nhưng là huyền sách lão tổ cũng là tuyệt đối không đơn giản. Một người phong mang tất lộ tân tú, một người thì là đắm chìm ở võ đạo bên trong lão nhân. Đến cùng là người mới vô địch vẫn là gừng càng già càng cay. Tự nhiên là khó mà đoán trước. Bàng bạc kiếm khí biến mất trong lúc vô hình. Huyền sách lão tổ cúi đầu nhìn chăm chú lên mình lồng ngực phía trên vết thương, sắc mặt bên trong sát ý lăng lệ. Trần yên tĩnh đứng vững. Sắc mặt bên trong vẻ kiêu ngạo không giảm mảy may. Thật là đáng tiếc, vừa rồi một kiếm kia ta vốn là chuẩn bị muốn đâm xuyên trái tim của ngươi. Trần chậm rãi nói. Huyền sách lão tổ sắc mặt băng lãnh nói ra. Đích thật là đáng tiếc. Ta vừa rồi một quyền kia không có nện bảo đầu của ngươi. Trần cười cười, trong đôi mắt chiến ý càng thêm tăng vọt. Huyền sách lão tổ lạnh giọng nói ra. Ta Quan Âm tông thối lui ra khỏi tranh đoạt. Ta cũng là không nguyện ý lãng phí thời gian nữa. Nếu là muốn báo thù, ngày khác chúng ta lại đến. Trần gật gật đầu, nói ra, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ chặt xuống đầu của ngươi. Huyền sách lão tổ cười cười, nói ra, tùy thời xin đợi ngươi. Trần trùng điệp gật đầu. Huyền sách lão tổ không còn mảy may lưu lại, thân thể hướng phía nơi xa lao đi. Trần hít sâu một hơi. Muốn đè xuống trong thân thể lăn lộn khí huyết. Mặc dù là như thế, một ngụm máu tươi vẫn là không cách nào khống chế phun ra. Phun ra một ngụm máu tươi. Trần thần sắc trở nên trắng bệch. Bên ngoài 50 dặm, Huyền sách lão tổ thân thể mới ngã xuống đất. Miệng lớn máu tươi không ngừng phun ra, thần sắc trắng bệch như tờ giấy, khí tức uể oải vô cùng. Đáng chết Trần. Huyền sách lão tổ phát ra một tiếng gầm thét. Vội vàng xếp bằng ngồi dưới đất. Kiệt lực trấn áp thể nổi lăn lộn khí huyết. Đã càn quấy kiếm khí. Hai hổ tranh chấp tất có một bị thương, kỳ thật không phải là hai tổn thương. Huyền sách lão tổ lại là tổn thương nặng nhất con kia. Nếu không phải hắn quyết định thật nhanh rời đi, chỉ sợ đã là chết bởi trần dưới kiếm. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai e nơ cơ vơ. Com Thiên Hạ Kiếm Tông 93 chương 1827 quật cường khổng linh thanh dương thần sắc trở nên rất là âm trầm. Phẫn nộ. Đem mặt khác một đóa tuyết liên cho ta đoạt tới. Chậm rãi ngôn ngữ phun ra. Thanh dương thần sắc trở nên mười phần dữ tợn. Đứng thẳng sau lưng hắn thái thượng thanh cung cao thủ nhao nhao mà động. Bộc phát ra uy thế cường đại xông về phía Lý Kỳ Phong cùng khổng linh. Ta đi đối phó bọn hắn, ngươi ở chỗ này nhìn xem, nhớ kỹ tuyệt đối không nên để bất luận kẻ nào tới gần hắn. Lý Kỳ Phong ngữ khí kiên quyết nói. Khổng linh gật gật đầu. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong thân thể trùng sát mà ra. Trong một chớp mắt, một đạo kinh khủng kiếm khí vòi rồng lập tức ánh mắt mà ra. To lớn vòi rồng không ngừng mở rộng, từ trên trời giáng xuống, trên lớn hạ tiểu, tựa như là một cái cử đại cái phếu. Vòi rồng xung kích mà ra, tản mát ra đáng sợ thôn phệ chi lực, phủ cận phong tuyết lập tức bị xen lẫn bên trong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, vừa sải bước ra, chín đạo lưu quang dung nhập vào trong vòi rồng. Một mảnh kêu rên âm thanh lập tức vang lên. Y vào cường đại niệm lực, Lý Kỳ Phong thúc giục thần dụ kiếm, vô tình chém giết lấy thái thượng thanh cung một đám cao thủ. Thanh dương thân thể khẽ run lên. Nguyên bản hắn coi là lấy tiếp nhận cổ lãnh 10 chiêu Lý Kỳ Phong đắt là nỏ mạnh hết đà. Lại là không nghĩ tới hắn còn có thực lực như thế. Lưu quang chỗ đến. Kêu rên không ngừng bên tai. Cẩu Nguyên xuất hiện trước mặt thanh dương. Hắn một mực giống như là một người ngoài cuộc đồng dạng tại mắt lạnh nhìn đây hết thảy phát triển. Hắn nhìn rất rõ ràng. Vừa rồi hắn lấy thế sét đánh lôi đình đánh bại Trần. Trần Trần cùng Huyền Sách lão tổ sau khi giao thủ lại không nhiều ít sức chiến đấu. Cẩu Nguyên giống như là một con ẩn núp tại trong bụi cỏ như rắn độc. Một kích tất chúng, dễ như trở bàn tay cướp được Tuyết Liên. Đương nhiên Cẩu Nguyên xuất thủ rất có phân tức. Hắn chỉ là để Trần Trần trọng thương hôn mê, không cách nào gia nhập vào Tuyết Liên bên trong tranh đoạt bên trong. Cố nhiên là hắn cũng là không dám tùy tiện giết chết một võ bình bảng phía trên nổi danh cường giả đệ tử. Giờ phút này Thanh Dương nhìn chăm chú lên ngay tại luyện hóa năng lượng cường đại thượng quan Thiến Thiến. Trong đôi mắt trở nên phức tạp. Lúc trước hắn vì Thái Thượng Thanh Cung tương lai, cưỡng ép đem thượng quan Thiến Thiến đưa đến phiến đại lục này. Thậm chí là vì Thái Thượng Thanh Cung không tiếc sử dụng cấm pháp, phong ấm thượng quan Thiến Thiến ký ức. Thế nhưng là hiện tại, hắn có chút hối hận lúc trước cử động. Hắn gặp được đệ đệ của mình. Nguyên bản hắn tựa như nước đọng đồng dạng, nội tâm lập tức nhấc lên ngập trời gợn sóng. Hắn không thể cứ như vậy biệt khuất chết đi. Có chút là vì mình còn sống, mà còn có chút người thì là vì người khác mà sống. Cổ Lãnh đã từng ngôn ngữ hắn một mực sống ở hắn người ca ca này bóng ma phía dưới, hắn sao lại không phải. Hắn một mực tại cùng Cổ Lãnh tại so sánh. Hắn một mực còn mạnh hơn Cổ Lãnh. Chỉ có như vậy, hắn mới là có thể cảm giác được một lát an bình. Lần này cùng Cổ Lãnh gặp mặt, khiến cho hắn đối với sinh ra vô cùng to lớn khát vọng. Hắn phải sống. Vừa sải bước ra, Cẩu Nguyên một trường vỗ ra, đại sát tứ phương chín đạo lưu quang lập tức trở về mà quay về. Kia kinh khủng vòi rồng càng là tại trong nháy mắt hóa thành hư vô. Cẩu Nguyên xuất hiện tại Lý Kỳ Phong cách đó không xa. Ta biết ngươi, Cẩu Nguyên chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong nghiêm nghị nói ra, ta cũng là nhận biết ngươi. Tựa hồ cảm nhận được Lý Kỳ Phong quanh thân lưu chuyển mãnh liệt sát ý. Cẩu Nguyên trầm âm thanh nói ra. Nguyên bản, ngươi giao ra Tuyết Liên liền có thể còn sống. Thế nhưng là ngươi dư thừa cử động đưa nàng cũng là đưa vào tử vong trong vực sâu. Lý Kỳ Phong cười nói ra, người sắp chết mà thôi. Lúc trước thân đồ phong cảm giác được mình đại nạn đã tới. Thiêu đốt mình khí cơ. Tiến vào tông sư chi cảnh. Phát ra khí tức cũng là như thế. Cỏ cây khô héo, người sắp chết, tuyệt không phải là bỗng nhiên xuất hiện, mà là báo hiệu. Cỏ cây khô héo thời điểm, lá xanh đỉnh trước muốn khô héo, sâu bệnh không ngừng. Người sắp chết, tự nhiên cũng là tật bệnh quấn thân, khí tức yếu ớt. Giờ phút này cứ việc Cẩu Nguyên khí thế cực kỳ cường đại, nhưng là hắn che giấu hắn uể oải khí tức. Cẩu Nguyên thần sắc rất là bình tĩnh. Lý Kỳ Phong nói là một cái sự thật không thể chối cãi. Hắn tự nhiên là không cách nào đi tranh luận cái gì. Ta tới đây chính là vì còn sống, Cẩu Nguyên chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong mày nhăn lại. Cái này Tuyết Liên bên trong tích chứa năng lượng có thể nói là ảo diệu vô tận. Cẩu Nguyên đạt được Tuyết Liên nói không chính xác thật đúng là có thể vượt qua hiện tại tồn tại võ đạo gông xiềng. Tiến vào một cái cảnh giới mới bên trong. Bất quá Lý Kỳ Phong tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Lúc trước Cẩu Nguyên đem thượng quan Thiến Thiến cưỡng ép đưa đến phiến đại lục này, đã là trở thành hắn sinh tử chi địch. Nếu để cho Cẩu Nguyên đột phá bây giờ võ đạo gông xiềng, chỉ sợ hắn muốn mang đi thượng quan Thiến Thiến thật sự là quá khó khăn. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi được như ý, Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Cẩu Nguyên ánh mắt nhìn về phía Khổng Linh Linh, nói ra, ngươi bây giờ cần giao ra ngươi Tuyết Liên. Khổng Linh Linh lên tiếng nói ra, dựa vào cái gì? Cẩu Nguyên thần sắc bình tĩnh nói ra, ngươi có thể sống. Khổng Linh Linh trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười. Nói ra, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết chết ta? Cẩu Nguyên cười nói ra, một cách vừa mới tiến vào thiên nhân cảnh hoàng mao nha đầu mà thôi. Muốn giết chết ngươi rất đơn giản. Khổng Linh Linh nhìn chăm chú lên Cẩu Nguyên, nói ra, ngươi xác định? Cẩu Nguyên lạnh giọng nói ra, đương nhiên. Khổng Linh Linh chậm rãi lên tiếng nói ra, ngươi có thể thử một lần. Một nháy mắt, Cẩu Nguyên trên thân bạo phát đi ra khí thế càng thêm cường đại mấy phần. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, vừa sải bước ra, ngăn tại Khổng Linh Linh trước người. Để cho ta tới. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem lão thất phu này năng lực ta gì. Khổng Linh Linh thân thể khẽ động, ngăn tại Lý Kỳ Phong trước người. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Thân thể khẽ động, xuất hiện tại Khổng Linh Linh trước người. Ta biết nên làm như thế nào. Khổng Linh Linh thân thể khẽ động, xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Cẩu Nguyên trong thần sắc lộ ra một tia lạnh lùng, thân thể bỗng nhiên khẽ động, một trường vỗ ra. Khổng Linh Linh không sợ hãi chút nào, sấp xỉ tại khiêu khích bình thường, đối chọi gay gắt một trường vỗ ra. Phanh cường hoành nội lực càn quét tứ phương. Khổng Linh Linh thân thể không khỏi hướng về sau bay ngược mà đi. Cẩu Nguyên ánh mắt phát lạnh, bước nhanh bước ra, song quyền tề xuất, hoa mắt quyền ảnh bao phủ hướng Khổng Linh Linh. Khổng Linh Linh thân thể không ngừng lui về. Cẩu Nguyên chìm đắm tại thiên nhân cảnh bên trong nhiều năm. Tự nhiên không phải Khổng Linh Linh một cách ngây ngô nha đầu có thể so sánh được. Mấy hơi chi giao thủ xuống tới. Khổng Linh Linh hoàn toàn ở vào hạ phong bên trong. Lý Kỳ Phong thần sắc một mực căng thẳng. Một khi Khổng Linh Linh có cái gì ngoài ý muốn, hắn chính là lập tức xuất thủ. Khổng Linh Linh lần này mười phần bướng bỉnh. Cứ việc nàng hoàn toàn rơi vào đến hạ phong bên trong. Thế nhưng là nàng một mực cắn răng kiên trì. Sắc mặt bên trong vô cùng nghiêm túc. Phanh một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra. Khổng Linh Linh thân thể hướng về sau bay ngược mà đi, phun ra một ngụm máu tươi. Cẩu Nguyên sắc mặt bên trong lộ ra một tia sốt ruột, thân thể khẽ động, muốn nhất cử đem Tuyết Liên tranh đoạt nơi tay. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai e nơ cơ vơ. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 93 chương 1828 thay ngươi quản giáo. Lý Kỳ Phong thân thể bỗng nhiên khẽ động. Thiên La Bộ thôi phát đến cực hạn. Liên tiếp tàn ảnh xuất hiện thật lâu không cách nào tiêu tán. Lý Kỳ Phong tựa như là ruột mị đồng dạng ngăn tại Khổng Linh Linh trước người. Trong chớp mắt, Lý Kỳ Phong chỉ có thể mượn nhờ lưu ly kim thân cường hoành đến ngăn trở Cẩu Nguyên một trường. Phanh, Lý Kỳ Phong thân thể liên tục rời khỏi ba bước. Thần sắc trắng bệch như tờ giấy. Khổng Linh Linh phát ra rít lên một tiếng. Đem trong tay một viên bóp vỡ ngọc bội. Nàng từ nhỏ là nghe trong giang hồ cố sự lớn lên. Nàng một mực rất là hướng tới giang hồ. Trừng ác dương thiện. Hành hiệp trượng nghĩa. Trong tay có kiếm. Hết thầy không sợ. Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Khổng Linh Linh tiến vào trong giang hồ. Nàng mới là phát hiện cái này giang hồ cùng nàng trong tưởng tượng không giống. Nếu như nói, nàng tưởng tượng giang hồ là tốt đẹp như vậy, quang minh lỗi lạc như vậy. Thế nhưng là đợi đến nàng tiến vào trong giang hồ, nàng mới là phát hiện giang hồ cũng không phải là tốt đẹp như vậy. Nàng thấy được đường có xương chết cóng, cũng là thấy được cửa son rượu thịt thối, thấy được cùng khổ bách tính vì sinh hoạt mà đau khổ dãy dua, cũng là thấy được những người giàu có kia nhà vi phú bất nhân. Nàng rất bất đắc dĩ. Nàng đem trên thân mang ngân lượng toàn bộ phân tán ra ngoài, để cho mình mười phần nghèo túng. Lại là cũng không đổi lấy những người kia cảm kích. Tương phản những cái kia muốn càng nhiều. Thậm chí là đánh lên nàng tổ truyền bảo ngọc chủ ý. Khi nàng không có bạc đi ăn cơm thời điểm, những cái kia tiếp nhận nàng quà tặng đám người sẽ không cho nàng một bát cơm. Đấu gạo ăn thăng gạo thù. Nàng thất vọng rời đi. Lại là phát hiện một vị đường đi tóc trắng xóa tên ăn mày thế mà bỏ được đem hắn ăn xin tới tay mấy cái đồng tiền lớn đưa cho nàng. Mặc dù nàng thất vọng, nhưng là kia mấy cái đồng tiền lớn để nàng dấy lên hy vọng mới. Nhìn thấy nhiều thất vọng nhiều, hết thảy tựa hồ cũng là bình thường. Bất quá may mắn là Khổng Linh Linh một mực đối cái này giang hồ ôm lấy hy vọng. Có phản bội liền có trung thành. Có lợi ích liền có bán. Nhân tính chi thiện ác tuyệt không phải một hai sự tình có thể nói rõ. Khổng Linh Linh cũng là quen thuộc làm một người đứng xem. Bất quá tại hôm nay, Lý Kỳ Phong kiên trì thế mà nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Từ đầu đến cuối, Lý Kỳ Phong đều là lấy một loại đại trưởng phu thân phận xuất hiện ở trước mặt nàng. Đang đối mặt ít lời thật lớn dù nghi ngờ thời điểm, hắn có mình kiên trì, sáng tạo cơ hội để nàng đào tẩu. Cái này khiến Khổng Linh Linh trong lòng sinh ra một tia xúc động. Tại nàng bóp nát ngọc bội trong nháy mắt. Ngoài vạn dặm, một vị an tỏa ở trên ghế nằm đầu đầy tóc bạc lão giả mở ra hai mắt. Trong đôi mắt mang theo một tia nộ khí, chợt phát ra kêu đau một tiếng. Một đạo kiếm khí bắn ra. Tựa như là ban đêm vạch phá thương không một đạo lưu tinh. Lại hình như một cây thẳng tắp đâm thủng qua mũi tên. Kiếm khí thoáng qua mấy vạn dặm. Trực tiếp vô tình xuyên qua Cẩu Nguyên lồng ngực. Cẩu Nguyên thân thể không khỏi run lên. Kia một đạo kiếm khí tựa như là một con hồng hoang mãnh thú. Tại Cẩu Nguyên trong thân thể càn quấy. Diệt sát lấy hắn sinh cơ. Hạo nhiên chi khí làm sao lại như vậy lập tức. Cẩu Nguyên thần sắc trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhìn chăm chú lên Khổng Linh Linh. Ngữ khí khiếp sợ không gì sánh nổi. Sợ hãi. Ngươi rốt cuộc là ai? Khổng Linh Linh trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra. Ta họ Khổng. Cẩu Nguyên thần sắc lập tức như cha mẹ chết. Song quyền nắm chặt. Kiệt lực nhẫn thủ lấy thể nổi kịch liệt đau nhức. Ngươi họ Khổng. Ngươi là Nho Thánh hậu nhân? Khổng Linh Linh gật gật đầu. Nói ra. Đúng là như thế. Đáng tiếc là ngươi biết hơi chậm một chút. Cẩu Nguyên thân thể run lên, một ngụm máu tươi phun ra, thần sắc trở nên vàng như nến như giấy vàng. Nhìn xem khí cơ không ngừng suy giảm Cẩu Nguyên. Lý Kỳ Phong giờ phút này mới là minh bạch Khổng Linh Linh đến cùng là ôm như thế nào thái độ. Nàng đây là một cái ngụy trang mà thôi. Chân chính muốn làm chính là để sau lưng nàng người xuất thủ. Cẩu Nguyên thần sắc trở nên vô cùng cứng ngắc. Nhìn chăm chú lên Khổng Linh Linh, không biết nên như thế nào cho phải. Ta muốn ngươi chết. Đột nhiên ở giữa gầm lên giận dữ phát ra. Cẩu Nguyên thân thể tựa như là ruột mì đồng dạng xuất hiện tại Khổng Linh Linh trước người. Quanh thân bộc phát ra cường hoành vô cùng uy thế. Mang theo mấy phần quả quyết chi ý. Một quyền đánh tới hướng Khổng Linh Linh. Ngươi dám? Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo như lôi đình thanh âm vang lên. Ngoài vạn dặm lại là một kiếm. Phi kiếm vô tình trực tiếp chém giết hạ Cẩu Nguyên đầu. Máu tươi vẩy ra, thi thể trùng điệp ngã nhào trên đất. Trong khoảnh khắc, Thái Thượng Thanh Cung trong mọi người lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Thanh Dương thân thể run lên, nhìn thấy khí tức triệt để đoạn tuyệt Cẩu Nguyên, không nhịn được phát ra một tiếng kinh hô. Các ngươi thế mà giết Thái Thượng trưởng lão? Thanh Dương thanh âm có chút run rẩy. Giết chính là giết, chẳng lẽ không được sao? Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Giữa hư không, một cái bóng mờ hiện hiện. Tản mát ra khó mà hình dung uy áp, để người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Ra ra Khổng Linh Linh phát ra một tiếng mừng rỡ ngôn ngữ. Thanh Dương chờ một loại cao thủ nhìn thấy cái bóng mờ kia thời điểm. Thần sắc đều là biến đổi. Cung kính nói ra. Bái kiến Nho Thánh. Thái Thượng Thanh Cung người phù hợp rơi vào không chịu được như thế. Thế mà cùng một cái vãn bối tranh đoạt lên. Cũng không sợ ném đi thân phận. Bình thản không có gì lạ thanh âm truyền ra, lại là mang theo khó mà nói uy nghiêm. Thái Thượng Thanh Cung nhân thần sắc đều là biến đổi. Thậm chí bốn phía các quan vọng giả đều là thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Vốn cho là một cách đời làm thịt dê béo. Lại là một cách không trêu chọc nổi sát tinh. Chuyện hôm nay là chúng ta Thái Thượng Thanh Cung sai. Đa tạ Nho Thánh xuất thủ giáo dục. Về phần về sau ta Thái Thượng Thanh Cung đệ tử nên như thế nào làm việc cũng không nhọc đến Nho Thánh quan tâm. Ta tự nhiên sẽ dạy bảo. Xa xôi chỗ. Một thanh âm truyền đến. Một đám Thái Thượng Thanh Cung cao thủ thần sắc nhao nhao biến đổi. Hôm nay gần như có trăm năm chưa từng quản qua Thái Thượng Thanh Cung bất kỳ chuyện gì, lão cung chủ thế mà ra mặt. Hừ, biết sai liền muốn đổi, bị đánh liền muốn nghiêm, Thái Thượng Thanh Cung đệ tử cũng là nên như thế. Nho Thánh Khổng Trường Thu ngữ khí không chút khách khí. Ta Thái Thượng Thanh Cung đệ tử ta tự nhiên sẽ quản giáo. Một đạo không nhẹ không nặng ngôn ngữ vang lên lần nữa. Hy vọng ngươi có thể quản tốt. Nếu không ta không ngại lại ra tay thay ngươi quản giáo một chút. Thế giới này vẫn là có quy củ. Nho Thánh Khổng Trường Thu chậm rãi nói. Một cách đơn giản chữ phun ra, Thái Thượng Thanh Cung lão cung chủ Vương Trọng Lâu liền lại không còn thanh âm. Ra ra.

Triệu Tử nói. Ngươi ta liên thủ như thế nào làm? Lý Cơ thần sắc nghiêm túc nói ra. Ngựa đạp giang hồ, diệt trừ tông môn. Triệu Tử xa vào đến trong trầm mặc. Đã từng không ai bì nổi. Như mặt trời ban trưa Thái Sơ đế quốc chia năm xẻ bảy về sau. Chính là lại không cùng giang hồ chống lại đế quốc. Như là giống như là Quan Âm Tông, Thái Thượng Thanh Cung chờ những này siêu cấp tông môn đều là cầm giữ các đại đế quốc. Kẻ cướp đoạt lấy quốc vận. Như thế đến nay, các đại đế quốc càng không quật khởi khả năng. Hiện tại Lý Cơ có hùng tâm, ngựa đạp giang hồ. Thế nhưng là hắn thật sự có thể làm được sao? Các đại tông môn bên trong siêu cấp cao thủ há có thể là ngồi nhìn mặc kệ? Khó a khó. Mười phần khó. Triệu Tử trong lòng hết sức rõ ràng. Chúng ta có thể làm được sao? Triệu Tử lên tiếng hỏi. Lý Cơ nói, ta muốn ngươi gặp một người. Triệu Tử trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Sau một khắc, một đạo áo trắng tăng nhân xuất hiện trước mặt hai người. Hai tay hợp thành chữ thập. Áo trắng tăng nhân lên tiếng nói ra, hai vị tốt. Lý Cơ cười nói ra, cao tăng tốt. Áo trắng tăng nhân nói, ta biết hoàng thượng ngươi muốn biết cái gì. Cái này giang hồ lập tức liền muốn loạn. Trong loạn thế nhất định có đại tác là. Các ngươi là hai nước hoàng đế, càng nên có chỗ làm. Triệu Tử nói, kia cao tăng cảm thấy chúng ta nên như thế nào có chỗ làm. Áo trắng tăng nhân nhẹ giọng nói ra, vận sức chờ phát động, chỉ có như vậy mới có thể tất cả làm. Triệu Tử cười nói ra, cao tăng người có thể hay không giảng thấu? Áo trắng tăng nhân cười nói ra, thiên cơ bất khả lộ. Ta hôm nay đến đây chính là nghĩ đến muốn thúc đẩy các ngươi kết minh. Thiên hạ đại loạn, quần hùng tranh giành, các ngươi nên có chỗ làm. Nói đến thế thôi. Cáo từ. Ngôn ngữ rơi xuống, áo trắng tăng nhân biến mất vô tung vô ảnh. Triệu Tử thần sắc không khỏi biến đổi. Nói ra, người này là ai? Ngươi chưa từng cùng Huyền Sơn Tử có liên hệ? Lý Cơ cười nói ra, hắn là Viên Giác. Triệu Tử đuôi lông mày khẽ động, trên trán lộ ra một tia nghi hoặc. Nói ra, ngươi đây là muốn như nào? Là hắn nhưng là Huyền Sơn Tử phản đồ. Lý Cơ trầm âm thanh nói ra, hắn có thể là phản đồ, đó chính là bởi vì chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một việc mặt ngoài, không cách nào nhìn thấu thực chất. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai e nơ cơ vơ. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 93 chương 1837. Trên đường dài, Triệu Tử trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, ta không quan tâm hắn có phải hay không Huyền Sơn Tử phản đồ. Ta quan tâm là hắn ngôn ngữ đến cùng phải chăng có thể tin. Lý Cơ gật gật đầu, nói ra, nếu là ngươi nguyện ý tin tưởng ta, như vậy thì nên tin tưởng hắn. Triệu Tử trầm tư một chút, trầm âm thanh nói ra, ta cần một cái lý do. Lý Cơ nói ra, những năm gần đây nếu không phải hắn đang trợ giúp, chỉ sợ ta vẫn là một cái khôi lỗi. Hắn có thể nhìn thấy chúng ta không cách nào nhìn thấy sự tình. Ta cực kỳ tin tưởng hắn. Đương nhiên, tin tưởng hắn cũng là cơ hội của chúng ta. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có cơ hội có một phen thiên thu đại nghiệp. Triệu Tử chậm rãi gật gật đầu, nói ra, tốt, ta tin tưởng. Lý Cơ gật gật đầu, nói ra, đã như vậy, chúng ta chính là nên làm việc. Triệu Tử nói ra, như thế nào làm? Lý Cơ thần sắc nghiêm túc nói ra, ma luyện đại quân, gối giáo chờ sáng. Triệu Tử gật gật đầu, nói ra, Thái Sơ đế quốc thịnh sự chính là xây dựng ở đại quân kinh khủng phía trên. Binh phong chỗ đến, không người không thần phục. Chúng ta muốn ngựa đạp giang hồ, nhất định phải chế tạo ra như thế một chi quân đội. Lý Cơ nói, không sai. Triệu Tử nói, ta biết nên làm như thế nào. Lý Cơ nhìn chăm chú lên Triệu Tử, nói ra, ngươi ta ước định trời biết đất biết. Tại rất nhiều ngoại nhân nhìn đến Thiên Thịnh cùng Bách Việt vẫn là tử địch, ngươi ta chính là coi đây là lấy cớ chế tạo đại quân. Về phần chuyện tương lai cắt không thể để lộ cho những người khác, nếu không ngươi ta không rõ sống chết. Triệu Tử nói, ta minh bạch. Lý Cơ nhìn chăm chú lên thiên không, bầu trời cực kỳ lam, vạn dặm không mây, hàn phong se lạnh, lại là thổi bất diệt nội tâm của hắn bên trong giá tâm chi hỏa. Làm hết sức mình. Biết thiên mệnh. Người ta đều tận tâm nhất định được chuyện. Triệu Tử Trùng điệp gật đầu. Đây là một trận cải biến lịch sử gặp mặt. Trận này gặp mặt bên trong. Hai vị hoàng đế đều là lấy cực kỳ thấp tư thái gặp mặt. Thiên Thịnh hoàng đế Lý Cơ lấy cực kỳ đơn giản ngôn ngữ thuyết phục Bách Việt hoàng đế Lý Cơ. Sau đó lập xuống thiên địa minh ước. Hai nước ở giữa mặc dù chiến sự không ngừng. Nhưng là cách này cũng không ảnh hưởng lớn hai vị này hoàng đế giá tâm kết minh. Tiến trình của lịch sử tại trận này gặp mặt bên trong đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thời tiết lờ mờ, tinh thần không ánh sáng. Lâm Trường Sinh quỳ rạp xuống trước mộ của sư phụ. Xe lạnh hàn phong tựa như là đao sắc bén phá ở trên người hắn. Thân thể của hắn sấp xỉ tại cứng ngắc. Trên hai tay. Trên gương mặt đã là trở nên đỏ bừng. Thế nhưng là thần sắc của hắn bên trong lại là vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt rủ xuống. Lâm Trường Sinh vươn ra tay phải. Kia một viên hoàng kim chiếc nhẫn xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Trên mặt nhẫn khắc lấy một cách đơn giản ưng chữ. Sư phụ của mình trước khi chết đều là đem chiếc nhẫn này nắm chặt trong tay, nghĩ đến nhất định là cùng hắn chết có quan hệ. Đem hoàng kim chiếc nhẫn thu hồi. Lâm Trường Sinh đối mộ bia trùng điệp dập đầu. Đập xong 9 cái đầu. Lâm Trường Sinh cái trán đã là trở nên phát xanh. Hắn lại là không chút nào chấp nhận. Đứng người lên. Đeo đao rời đi. Tựa hồ là cảm nhận được Lâm Trường Sinh trong nội tâm bi thương. Giữa thiên địa thế mà đã nổi lên tiểu tuyết. Rất nhanh biến thành tuyết lông ngỗng. Tuyết lớn bay là tả. Trong khoảnh khắc liền để cho người trợn nhìn đầu. Trên đường dài. Trần trần bộ pháp có chút lảo đảo. Kiếm trong tay hắn phía trên máu tươi ngưng kết. Hắn gấp che lấy lồng ngực phía trên vết thương. Thần sắc trắng bệch như tờ giấy. Sau lưng. Mười mấy tên người áo đen theo sát ở phía sau hắn. Những người áo đen này tựa hồ phá lệ có kiên nhẫn. Chỉ là đi theo sau lưng Trần Trần. Lại là không động thủ giết hắn. Trần Trần hiện tại mặc dù bản thân bị trọng thương. Nhưng là dư uy vẫn còn. Kiếm trong tay yêu nguyên rất là sắc bén. Bọn hắn đã là chết mấy chục tên huyên đệ. Lại là không có lấy được bao lớn hiệu quả. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể khai thác hạ sách. Theo sát sau lưng Trần Trần. Để máu tươi chảy khô. Để khí lực sói mòn. Chỉ có như vậy. Bọn hắn mới có cơ hội chém giết Trần Trần. Thân thể đứng vững. Trần Trần kéo xuống quần áo cuốn lấy vết thương. Một tay cầm kiếm ánh mắt sắc bén. Nhìn về phía theo sát mà đến người áo đen. Người áo đen nhao nhao dừng bước lại. Đã muốn nhiều ta cứ việc xuất thủ là được. Trần Trần cười lạnh nói. Người áo đen vần quanh tại Trần Trần bốn phía. Lại là không có hành động thiếu suy nghĩ. Thế nào không dám sao Trần Trần lạnh giọng hỏi. Người áo đen vẫn là duy trì im miệng không nói. Một nam tử áo xanh chậm rãi xuất hiện Trần Trần trong tầm mắt. Trần Trần, ngươi cái này thụ thương lão hổ vẫn là uy thế không giảm a. Nam tử áo xanh vừa cười vừa nói. Trần Trần nhìn chăm chú lên nam tử áo xanh. Mày kiếm lắc một cái. Nói ra. Dương Thanh Mộc. Lá gan của ngươi thật sự chính là lớn a. Dương Thanh Mộc trong thần sắc lộ ra mấy phần vẻ dữ tợn. Tức giận nói ra. Trần Trần. Ngươi ngày đó một người một kiếm thẳng hướng Phi Ưng Bảo. Còn giết chết phụ thân của ta. Đây chính là huyết hải thâm cừu a. Trần Trần thần sắc bình tĩnh nói ra. Phụ thân của ngươi Dương lão chó làm nhiều việc ác, vốn là đáng chết. Dương Thanh Mộc nghiêm nghị nói ra, ta cũng mặc kệ nhiều như vậy, ngươi giết phụ thân của ta, ngươi sẽ chết. Trần Trần trầm âm thanh nói ra, ngươi lại tới thử một lần. Giết cho ta. Dương Thanh Mộc tức giận nói. Ngôn ngữ rơi xuống. Vần quanh tại Trần Trần bốn phía người áo đen nhao nhao mà động. Trần Trần trong thần sắc lộ ra mấy phần hàn ý bước ra một bước. Vô tận kiếm khí lập tức càn quét mà ra. Trong một chớp mắt. Vô giết về phía hắn người áo đen đều là hóa thành bùn máu. Dương Thanh Mộc thần sắc lập tức biến đổi. Trần Trần cười nói ra. Ngươi có thể rút ra ngươi kiếm. Dương Thanh Mộc lắc đầu. Trần Trần nói.

Trường thương một khắc không ngừng, thế như lưu tinh hạ xuống, hướng phía trước thẳng tắp đâm ra. Thượng quan Thiến Thiến thân thể lập tức lần nữa bay ngược mà đi. Đoạn Đốt bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này Tân Thành thế nhưng là ngọa hổ tàng long chi địa. Mình sư phụ một lời cấm võ lệnh liền để cho trong thành võ giả không dám tùy tiện động võ. Không biết có bao nhiêu người đến đây khiêu chiến sư phụ của mình. Thế nhưng là những người khiêu chiến này không có chỗ nào mà không phải là lạc bại. Nhìn chăm chú lên rút lui mà đi thượng quan Thiến Thiến, Đoạn Đốt trong thần sắc lộ ra một tia thương xót. Phanh thần dụ kiếm ngăn tại trường thương trước đó. Lý Kỳ Phong thân thể lập tức hướng về sau rút lui mà đi. Trong tay thần dụ kiếm gắt gao đứng vững trường thương. Không nhúc nhích tí nào. A Mạnh Trường Hảo phát ra một tiếng giật mình ngữ điệu. Trường thương phía trên uy thế biến mất trở lại Mạnh Trường Hảo phía sau. Đã ngươi là Thái Thượng Thanh Cung đệ tử, hôm nay ta chính là tha cho ngươi một mạng. Lần tiếp theo ngươi lại không biết chết sống đến đây tìm ta chỉ giáo, ta cũng sẽ không khách khí. Mạnh Trường Hảo lạnh giọng nói. Thượng quan Thiến Thiến sắc mặt rất là khó coi, chậm rãi gật gật đầu, nói ra. Lần tiếp theo vãn bối chờ có lòng tin tuyệt đối lại đến thỉnh giáo. Mạnh Trường Hảo trầm âm thanh nói ra, đừng tới nữa, tới hẳn phải chết. Thượng quan Thiến Thiến cười cười, không nói thêm nữa. Mạnh Trường Hảo ánh mắt lộ tại Lý Kỳ Phong trên thân. Lý Kỳ Phong thu kiếm đứng vững trong thần sắc vô cùng bình tĩnh thản nhiên đón lấy Mạnh Trường Hảo ánh mắt. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai e nơ cơ vơ. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 93 chương 1843 ngươi đang nói láo. Mạnh Trường Hảo trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, ngươi còn tính là có chút ý tứ. Lý Kỳ Phong cười nói, tiền bối khách khí. Mạnh Trường Hảo ánh mắt tụ tập đến thần dụ kiếm phía trên trầm âm thanh nói ra, ta nhận biết chuôi kiếm này. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, vãn bối đánh bậy đánh bạ đạt được kiếm này. Cũng là một mực hiếu kỳ kiếm này nguồn gốc. Lại là không thu hoạch được gì. Nhưng không ngờ bị tiền bối nhận biết. Mong rằng tiền bối tinh tế cáo chi một phen. Mạnh Trường Hảo hai mắt như kiếm. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong tựa hồ là có thể xuyên thủng nội tâm của hắn chỗ sâu. Thật là như thế sao? Mạnh Trường Hảo trầm âm thanh hỏi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, sao dám? Mạnh Trường Hảo nói khẽ. Thôi được, cái này kiếm chủ nhân chỉ sợ đã chết. Nói cho ngươi cũng là vô dụng. Ngươi không biết cũng được. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, hôm nay đã tới cũng hy vọng tiền bối có thể chỉ giáo một phen. Mạnh Trường Hảo nhíu mày lại, nói, ngươi cực kỳ tự tin. Lý Kỳ Phong nói, không có, nhưng là muốn thử một chút. Mạnh Trường Hảo nói, đã ngươi không có lòng tin, còn dám mời ta chỉ giáo. Lý Kỳ Phong cười nói ra, vãn bối luôn luôn muốn thử một chút, như ngươi mong muốn. Lời nói vừa dứt, Mạnh Trường Hảo phía sau trường thương đột nhiên mà động, thẳng tắp ám sát mà ra. Trên mũi thương hiện hiện ra vô tận hàn quang, để người không rét mà run. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên rất là ngưng trọng. Hai tay khẽ động, hảo đãng nội lực càn quét mà ra, hóa thành vạn kiếm. Vạn kiếm thành long, kiếm khí quanh quẩn, trực tiếp đón lấy kia một cây trường thương. Bỗng nhiên trong lúc đó, trường thương đụng vào kiếm long phía trên. Trong nháy mắt, kia to lớn kiếm long lập tức tựa như nguy tổ đồng dạng không ngừng sụp đổ. Trường thương yêu nguyên thẳng tắp hướng về phía trước, uy thế càng sâu mấy phần. Lý Kỳ Phong thân thể đứng vững, cuồng bạo kiếm khí phun trào, một cái tiếng sấm sử xuất. Trùng điệp kiếm uy lập tức càn quét mà ra, trực tiếp đón lấy trường thương. Trường thương lập tức khẽ run lên. Bất quá đây là không đủ. Trường thương chỉ là run rẩy một chút chính là khôi phục bình ổn, tiếp tục tiến lên. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng, hai mắt trở nên vô cùng chuyên chú. Sắc bén mũi thương tại trong con mắt hắn vô hạn phóng đại. Trên mũi thương quanh quẩn hàn ý để Lý Kỳ Phong cảm giác được tim đập nhanh. Hai tay lại cử động. Lý Kỳ Phong lần nữa sử xuất một cái kiếm khai thiên môn. Một kiếm ra, kiếm khí như triều cường trứng lên. Bình ổn tiến lên trường thương lập tức kịch liệt run rẩy lên. Mạnh Trường Hạo trong thần sắc không cách nào tránh khỏi lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Mà đệ tử của hắn Dừng Đốt thì là há to miệng, tựa như là gặp được trên đời này kinh hãi nhất sự tình đồng dạng. Trong mắt hắn, sư phụ của mình liền là cao cao tại thượng thần linh. Một cây theo hắn cả đời trường thương càng là không gì không phá, phong mang chỗ đến, vạn vật đều im lặng. Cho tới nay, hắn đâm ra mỗi một thương đều là vô cùng trầm mùn. Cho dù là vạn trọng sơn nhạc đặt ở phía trên, hắn trường thương vẫn không nhúc nhích. Thế nhưng là giờ phút này, sư phụ hắn đâm ra trường thương thế mà run rẩy lên. Mà lại run rẩy là kịch liệt như thế. Đoạn Đốt không thể tin được sự thật trước mắt. Thế nhưng là trước mắt chân thực phát sinh hết thảy lại là không thể không khiến hắn tin tưởng. Mạnh Trường Hạo trong thần sắc chấn kinh cũng là không cách nào che giấu, hắn đeo tại sau lưng hai tay gấp lại trước người. Run rẩy trường thương lần nữa khôi phục bình ổn. Trong không khí truyền ra bén nhọn nổ đùng âm thanh. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên vô cùng thận trọng, trong đôi mắt cất giấu không cách nào ngôn ngữ chuyên chú. Niệm lực thôi động. Thần dụ kiếm phá không mà ra. Một kiếm chém giết mà ra. Cuồng bạo kiếm uy lập tức tựa như vỡ đê đại giang đồng dạng tiết ra. Vừa mới ổn định trường thương lần nữa run rẩy lên, lại là khoảng cách Lý Kỳ Phong chỉ có gang tấc khoảng cách. Thần dụ kiếm hoành ngăn tại trước người, Lý Kỳ Phong thân thể nhanh chóng hướng phía rút lui mà đi. Phanh trên mũi thương uy thế nổ tung. Lý Kỳ Phong thân thể rút lui càng thêm cấp tốc. Trường thương như bóng với hình. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia quả quyết. Niệm lực thôi động thần dụ kiếm, sử xuất một cái khai sơn. Cùng lúc đó, tâm ý thôi động, vạn kiếm lăng không tựa như là đại giang mãnh liệt quyển thẳng hướng kia cây trường thương. Trường thương lần nữa run lẩy bẩy, tựa như là trong cuồng phong chập chờn ánh nến, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Mạnh Trường Hạo trong thần sắc vẻ khiếp sợ càng thêm rõ ràng, hai tay ngón trỏ hơi động một chút. Đột nhiên trong lúc đó, trường thương uy thế tăng thêm mấy phần. Trường thương xuyên qua mà xuống. Thần dụ kiếm liều chết ngăn tại trước người. Suy suy suy trường thương mũi thương cùng thân kiếm kịch liệt ma sát. Cường đại lực đẩy để Lý Kỳ Phong thân thể không cách nào khống chế hướng về sau lui về. Vừa lui rời khỏi bên ngoài 30 dặm. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc lập tức biến đổi. Thân thể cấp tốc mà động. Đuổi kịp Lý Kỳ Phong. Tưởng muốn giúp một cánh tay chi lực. Mạnh Trường Hạo đứng yên ở tại chỗ, trong thần sắc vẻ khiếp sợ đã là biến mất. Bên ngoài mấy chục dặm, Lý Kỳ Phong đứng vững thân thể. Thần dụ kiếm đích thật là rắn chắc vô cùng. Cho dù là trường thương phía trên mang theo vạn quân kinh khủng lực đạo, lại là không cách nào tại trên của hắn lưu lại mảy may vết tích. Hai chân dẫm xuống mặt đất bên trong, Lý Kỳ Phong cuối cùng là ổn định lại thân thể. Niệm lực bộc phát ra, thúc giục thần dụ kiếm. Lý Kỳ Phong thân thể bỗng nhiên mà động, hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Trường thương như vậy thất bại, thần dụ kiếm rơi vào trong tay, liên tục chém vào mà xuống. Thế đại lực trầm, trường thương lập tức rơi về phía mặt đất. Thân thể vọt lên, Lý Kỳ Phong một cước đạp xuống, trường thương lập tức rơi xuống trên mặt đất. Mạnh Trường Hạo nâng lên ngón trỏ bỗng nhiên rơi xuống. Vừa mới khôi phục lại bình tĩnh thần sắc lần nữa mặt lộ vẻ ra vẻ khiếp sợ. Lý Kỳ Phong bất quá là thiên nhân cảnh mà thôi. Thế nhưng là thủ đoạn này lại là tầng tầng lớp lớp. Thậm chí là đem hắn trường thương giẫm tại dưới chân. Điều này thực để hắn chấn kinh. Trường thương lần nữa vọt lên, hóa thành một đạo lưu quang biến mất, trong nháy mắt chính là xuất hiện sau lưng Mạnh Trường Hạo. Sư phụ Đoạn Đốt trong thần sắc chấn động vô cùng, hắn chưa bao giờ từng thấy sư phụ của mình thế mà chủ động thu thương. Thế nào? Mạnh Trường Hạo lên tiếng hỏi. Người tới rốt cuộc là ai, cực kỳ phiền phức sao? Đoạn Đốt lên tiếng hỏi. Mạnh Trường Hạo nhìn chăm chú lên đường xa mà đến thân ảnh, nói ra là muốn phế một ít công phu. Đoạn Đốt thần sắc trở nên cứng ngắc. Dạng này ngôn ngữ thế nhưng là chưa hề từ sư phụ của hắn trong miệng tràn ra qua. Cái này khiến Đoạn Đốt cảm giác được không thể tưởng tượng. Từ xa mà đến gần, Lý Kỳ Phong chậm lại tốc độ, trong thần sắc mang theo mỉm cười, nói ra: tiền bối vì sao muốn thu tay lại? Mạnh Trường Hảo trầm âm thanh nói ra. Ngươi rốt cuộc là ai? Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra. Tiền bối vì sao muốn như thế? Ngôn ngữ Mạnh Trường Hảo trầm âm thanh nói ra. Ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta. Lý Kỳ Phong cười nói ra. Ta bất quá là Thái Thượng Thanh Cung một cách không có danh tiếng gì đệ tử mà thôi. Tiền bối làm gì như thế để ý ta thân phận? Mạnh Trường Hảo chậm rãi lắc đầu, nói ra, ngươi đang nói láo. Vì sao? Lý Kỳ Phong trên mặt ý cười hỏi ngược lại. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai e nơ cơ vơ. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 93 chương 1844 sắt tay. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói ra. Vãn bối thân phận thật là không trọng yếu. Bất quá tiền bối thương pháp này thế nhưng là rất bá đạo a. Vãn bối mặc cảm. Mạnh Trường Hảo chậm rãi gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói ra, như thế không sai. Lý Kỳ Phong hai tay ôm quyền, hành lễ nói ra, hôm nay có nhiều đắc tội, mong rằng tiền bối thông cảm. Mạnh Trường Hảo nhẹ nói, đi thôi. Lý Kỳ Phong quay người nhìn về phía Thượng Quan Thiến Thiến, nhẹ nói. Thượng Quan Thiến Thiến gật gật đầu. Lý Kỳ Phong thuận thế kéo Thượng Quan Thiến Thiến tay. Thượng Quan Thiến Thiến không có cự tuyệt. Mềm mại tay cầm trong tay cảm giác được hết sức thoải mái. Lại là không biết vì sao, Lý Kỳ Phong trong lòng bàn tay thế mà rịn ra mồ hôi lạnh. Đi thật lâu đường. Thượng Quan Thiến Thiến rút tay mình về. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra vẻ lúc túng ý cười. Ta đói. Thượng Quan Thiến Thiến lên tiếng nói. Tốt, hôm nay ta làm cho ngươi thích ăn nhất nồi lẩu. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Trường kiếm trong tay đột nhiên hướng phía trước chém vào mà ra. Kiếm khí bén nhọn lập tức càn quấy mà ra. Thân thể khẽ động. Trường kiếm lại quét ngang mà ra. Phong mang tất hiện. Bỗng nhiên trong lúc đó. Thân thể vọt lên. Trường kiếm trong tay thế như dao long vào biển. Nhấc lên trùng điệp uy thế. Một đạo tiếng vang tiến vào trong tay. Ngô Phong trong thần sắc lập tức lộ ra vẻ vui sướng chi ý, thu kiếm vội vàng tiến đến mở cửa. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong cùng Thượng Quan Thiến Thiến bình yên trở về. Ngô Phong trong thần sắc lập tức lộ ra vẻ vui sướng chi ý. Nguyên bản lo lắng tâm để xuống. Thật sự là quá tốt rồi. Ngô Phong theo bản năng nói. Lý Kỳ Phong cười nói ra, ngươi đi mua đồ ăn, hôm nay ăn lẩu. Ngô Phong nói, được rồi, thế nhưng là có chút thời gian chưa ăn qua, ta thế nhưng là thèm cực kỳ a. Lý Kỳ Phong nói, vậy thì nhanh lên động, lại không muốn chậm trễ thời gian. Hồi lâu sau, nóng hôi hổi nồi lẩu bưng lên cách bàn. Tươi mới thịt dê cắt chém rất mỏng. Hoàng hầu cắt cực kỳ không ngay ngắn. Mao đỗ tẩy tự nhiên rất là sạch sẽ. Áp huyết là từ lò sát sinh mới mẻ mua về. Gọt vỏ khoai tây cắt vừa phải. Ngâm chế hơn một tháng chua củ cải nghe chính là ăn vị đại động. Đương nhiên còn ít không được rất nhiều rau tươi. Đây đối với Tân Thành tới nói thế nhưng là xa xỉ phẩm. Những này rau tươi toàn bộ đến từ ấm áp phương Nam. Bất quá cũng may Lý Kỳ Phong không thiếu tiền. Loại xa xỉ phẩm này tự nhiên là hưởng thụ lên. Tương ớt nồi đun nước bắt đầu sôi trào. Ngô Phong một mạch liền đem cắt gọn thịt dê đổ vào đến lăn lộn nồi đun nước bên trong. Rất nhanh thịt dê chính là đun sôi. Bắt đầu ăn đi. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Ngô Phong ngược lại là nhất là tích cực. Đem nóng hổi thịt dê gẹp lên. Tại gia vị trong chén dính mấy lần. Chính là ăn như gió cuốn. Lý Kỳ Phong cùng Thượng Quan Thiến Thiến cũng là không chút nào lạc hậu. Dừng lại nồi lẩu, trong tiểu viện bầu không khí trở nên rất là náo nhiệt. Tới sớm không như lai xảo, đứng thẳng bên ngoài sân nhỏ đều là có thể nghe mùi thơm a. Một đạo thanh âm mừng rỡ vang lên. Đoạn Nhiên xuất hiện tại tiểu viện cổng. Động tác trong tay một chậm. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Đoạn Nhiên. Cười nói ra. Thật là khách quý ít gặp a. Đã tới. Liền cùng một chỗ ăn đi. Đoạn Nhiên trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra. Đã như vậy. Ta nhưng chính là không khách khí. Trong mấy ngày nay thế nhưng là một mực bồi tiếp sư phụ tu luyện. Ăn đều là một ít cơm rau dưa. sớm đã là thèm không được a. Lý Kỳ Phong cười nói ra, buông ra cái bụng ăn đi, chúng ta chuẩn bị đồ ăn đầy đủ hơn nhiều. Đoạn Nhiên cười gật gật đầu. Hôm nay một trận này nồi lẩu ăn thật là hưởng thụ a. Đoạn Nhiên sờ lấy mình cái bụng vừa cười vừa nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra, cái này nồi lẩu đã ăn xong. Ngươi đến cùng là vì sao mà tới, là không phải cũng nên nói rõ. Đoạn Nhiên cười nói ra, sư phụ ta muốn gặp nàng. Đoạn Nhiên chỉ vào Thượng Quan Thiến Thiến, thần sắc rất là nghiêm túc. Lý Kỳ Phong nói, không biết Thương Thánh vì sao muốn thay đổi chủ ý. Đoạn Nhiên lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết sư phụ của ta là thế nào nghĩ, lại là cải biến chủ ý, bỗng nhiên muốn gặp được nàng. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Đoạn Nhiên nói, bất quá ngươi yên tâm, sư phụ của ta hoàn toàn không có nửa điểm ác ý. Lý Kỳ Phong cười nói ra, cũng tốt, chúng ta đi gặp biết. Đoạn Nhiên nói, vậy thì đi thôi. Vẫn là kia một tòa nhà tranh. Thương Thánh Mạnh Trường Hảo đem trường thương đặt ngang ở trên đầu gối, trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Đoạn Nhiên đối với mình sư phụ hành lễ, nói ra, sư phụ, bọn hắn tới. Mạnh Trường Hảo bình tĩnh hai mắt nhìn về phía Thượng Quan Thiến Thiến, trầm âm thanh nói ra, các ngươi đã tới. Thượng Quan Thiến Thiến đối Mạnh Trường Hảo hành lễ nói ra, không biết tiền bối muốn chúng ta đến đây cần làm chuyện gì. Mạnh Trường Hảo nói, ngươi là tới giết ta à? Thượng Quan Thiến Thiến thần sắc hơi đổi, nói ra, đúng thế. Mạnh Trường Hảo nói, cái này Thái Thượng Thanh Cung độ lượng thật sự chính là tiểu a. Vài thập niên trước sự tình còn một mực ghi nhớ trong lòng bên trong, nghĩ đến đuổi tận giết tuyệt, thật không phải thứ gì. Thượng Quan Thiến Thiến thần sắc bình tĩnh nói ra, có chút sai lầm một khi phạm vào, vô luận bao lâu, chính là phải bỏ ra đại giới. Mạnh Trường Hảo nói, sai lầm, như nào là đúng như nào là sai, ai đến bình phán đây, hết thảy đều chẳng qua là chính Thái Thượng Thanh Cung tại bình phán mà thôi. Loại này lừa mình dối người trò xiếc chỉ sợ cũng chỉ có ngươi dạng này hậu bối mới có thể tin tưởng a. Thượng Quan Thiến Thiến lông mày không khỏi nhăn lại. Mạnh Trường Hảo trầm âm thanh nói ra, thế nào, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta làm sai? Thượng Quan Thiến Thiến lên tiếng nói, tiền bối thế nhưng là Thiên Ma Điện người. Mạnh Trường Hảo nói, vâng. Thượng Quan Thiến Thiến lên tiếng nói, đã như vậy tiền bối liền nên vì chính mình phạm sai lầm phụ trách. Mạnh Trường Hảo trong thần sắc lộ ra mỉm cười, uy thế cường đại từ trên thân bạo phát đi ra. Trong nháy mắt, kia uy thế cường đại tựa như là một tòa núi cao bình thường đặt ở Thượng Quan Thiến Thiến trên thân. Lý Kỳ Phong biến sắc, không để lại dấu vết hướng phía trước bước ra một bước, đem Mạnh Trường Hảo bạo phát đi ra cường đại uy thế chặn lại xuống tới. Mạnh Trường Hảo nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trầm giọng nói ra, ngươi cũng muốn đối địch với ta. Lý Kỳ Phong trầm giọng nói ra, ta không có lựa chọn nào khác. Mạnh Trường Hảo đặt ngang ở trên đầu gối trường thương đột nhiên vọt lên, phong mang tất lộ, uy thế kinh khủng. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Trường thương trong tay ta đủ để khai sơn đoạn nhạc, chém giết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Mạnh Trường Hảo quát như sấm mùa xuân, hảo đáng uy thế triệt để phóng xuất ra. Lý Kỳ Phong hai đùi run rẩy lên, cái này uy áp tựa như là vạn trọng sơn nhạc, hắn tự nhiên là không thể thừa nhận. Hảo đáng kiếm khí bộc phát ra. Lý Kỳ Phong kiệt lực chống cự lại Mạnh Trường Hảo uy áp. Thượng Quan Thiến Thiến sắc mặt biến rất là khó coi, vừa sải bước ra, cùng Lý Kỳ Phong hợp lực đến chống cự Mạnh Trường Hảo uy áp. Sư phụ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Đoạn Nhiên trong thần sắc lộ ra mấy phần sốt ruột. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai e nơ cơ vơ.